Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 28, ma cao một trượng, đạo cao một thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt thiếu nữ trong trèo, thần sắc ngoan ngoãn, Lục Huyền lại không nghĩ thế. Chỉ dựa vào sự bình tĩnh của nha đầu này khi đối diện với hắn, tuyệt chẳng thể là kẻ thật sự ngoan hiền. Thiếu niên liếc mắt nhìn Tiểu Ngư đang đứng chờ ở phía xa, hỏi chúng tim đen, nha hoàn kia là người của trưởng công chúa phủ phải không? Trong mắt Phùng Tranh thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc vừa đủ. Lục Huyền điềm nhiên giải thích, nha hoàn kia thân thủ không tệ, lại không hoàn toàn nghe lệnh cô. Cộng thêm cỗ xe ngựa cô vừa xuống có huy hiệu của trưởng công chúa phủ. Cũng chẳng khó đoán ra. Thấy Phùng Tranh không phản bác, ánh mắt thiếu niên nhìn nàng thêm phần thâm thúy. Trưởng công chúa vì sao lại ban cho cô nương một nha hoàn? Hắn cứ ngỡ thiếu nữ trước mặt sẽ trột ra. Chẳng ngờ đối phương lại hơi ngẩng cằm, ngữ khí đường hoàng. Tự nhiên là vì trưởng công chúa thấy ta thuận mắt nên thưởng cho. Xem chừng trưởng công chúa phủ tạm thời sẽ đè lại tin tức về Nghênh Nguyệt quận chúa. Nàng đương nhiên không thể tùy tiện nói ra. Thấy cô thuận mắt, Lục Huyền nhướng mày, khóe môi cong lên, lộ ra ý cười trào phúng. Dưới ánh mặt trời buổi trưa, thiếu nữ đứng đó yểu điệu thướt tha, dung nhan như tranh vẽ. Nụ cười châm biếm nơi môi thiếu niên dần dần thu lại. Nếu trưởng công chúa thật sự coi trọng dung mạo, vậy thì phải thừa nhận, thiếu nữ trước mắt quả thực khiến người ta vừa nhìn đã thấy vừa ý. Lục Huyền dứt khoát gác lại đề tài ấy, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm vào Phùng Tranh. Phùng đại tiểu thư gặp ta, tựa hồ không chút ngạc nhiên. Trên đường vào kinh, Phùng Tranh từng coi hắn như đệ đệ, nay đột nhiên gặp lại, biểu hiện quá mức bình thản. Một thiếu nữ bị đồn là Tư Thông bỏ trốn cùng nhị công tử nhà họ Lục, gặp lại người trong lời đồn mà chẳng chút kinh ngạc, không khỏi khiến người nghi ngờ. Ánh mắt thăm dò rơi lên mặt Phùng Tranh, khiến nàng có phần đau đầu. Lục Huyền tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư đa nghi, thật khó ứng phó. Lúc này nàng không khỏi thấy Tiết Phồn Sơn cũng có chỗ tốt. Cũng 16 tuổi như nhau, người ta sống bao nhiêu nhẹ nhõm đơn giản. Nghĩ đến đây, Phùng Tranh quyết định thú thật một phần. Ta đoán Lục công tử có thể sẽ đến tìm ta. Thiếu niên chăm chú nhìn nàng, chờ lời giải thích. Phùng Tranh xoa nhẹ má, thở dài một hơi. Ta về đến nhà mới biết kinh thành lại có lời đồn hoang đường như thế. Khi ấy ta còn ngạc nhiên sao lại trùng hợp vậy. Người đưa ta về kinh lại là Lục nhị công tử. Đúng là người trong lời đồn. Nhưng rất nhanh ta liền thấy có chỗ không ổn. Chỗ nào không ổn? Phùng Tranh mím môi, nói, rõ ràng chúng ta cùng nhau về kinh, nhưng hôm sau Thế tử Phi Thành Quốc Công lại đích thân đến phủ thăm ta. Điều đó chứng tỏ Lục nhị công tử căn bản chưa về tới. Nói đến đây, nàng hơi trao mày, công tử rõ ràng đã về, mà lại nói Lục nhị công tử chưa về. Ta băn khoăn mãi, cuối cùng nhớ ra một chuyện. Lục Huyền im lặng chờ nàng nói tiếp. Nghe đồn Lục nhị công tử có một vị huynh trưởng song sinh. Nếu Lục nhị công tử chưa về, vậy người cứu ta đương nhiên không phải là hắn, mà là Lục đại công tử. Thiếu nữ nhìn hắn, ngữ khí quả quyết. Ngài là Lục đại công tử, đúng không? Bị đôi mắt trong suốt như làn thu thủy ấy nhìn chăm chú, Lục Huyền khẽ nhướng mày. Xem ra cô cũng không ngốc, còn đoán ra người cứu nàng là hắn chứ không phải nhị đệ. Lời nói ấy không rõ hỉ nộ, khiến Phùng Tranh nhất thời không đoán được tâm ý của thiếu niên trước mặt. Là đã tin rồi sao? Nhưng rất nhanh, ánh mắt sắc bén như dao lại quét qua mặt nàng. Phùng đại tiểu thư thực sự không liên quan gì đến sự mất tích của đệ đệ ta chứ? Phùng Tranh vội vàng lắc đầu. Không có đâu, cô cùng đệ ta dính vào lời đồn, lại vừa khéo gặp ta, liệu có quá trùng hợp không? Thiếu nữ tròn mắt, vẻ ngạc nhiên, chẳng phải là Lục đại công tử gặp ta sao? Rõ ràng là hắn vì tìm nơi kín đáo giải quyết việc cá nhân mới tình cờ gặp nàng. Mà bây giờ còn đa nghi đến thế. Nghĩ đến đây, đôi mày liễu của Phùng Tranh khẽ nhíu, dáng vẻ đầy nghi hoặc. Nói ra cũng lạ, Lục đại công tử đang cưỡi ngựa đường trường, sao lại đột nhiên đi về hướng ấy? Lục Huyền nhất thời bị nàng hỏi đến á khẩu. Thiếu niên vốn luôn lãnh đạm trầm tĩnh, lúc này mặt bỗng đỏ lên, dưới ánh mắt nghi hoặc của thiếu nữ suýt nữa thì nhảy trở lại lên cây. Con nhà đầu này sao mà phiền thế? Phùng Tranh trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại ra vẻ trầm tư. Lục đại công tử không thể vô cớ đến nơi ấy. Chẳng lẽ khi đó phát hiện điều gì khác thường? Thái Dương thiếu niên nổi gân xanh. Nhà đầu này cũng khá thông minh. Nếu tiếp tục suy đoán, e rằng sẽ đoán chung hắn đi tiểu tiện. Thiếu niên mím môi, mặt mày nghiêm nghị. Chuyện đó không phải điều cô nên để tâm. Lúc này, sự nghi ngờ của hắn cũng vơi đi ít nhiều. Phùng Tranh có liên quan đến việc nhị đệ mất tích hay không thì còn chưa rõ. Nhưng chuyện nàng gặp hắn đúng là trùng hợp. Nếu sớm hoặc muộn hơn chút nữa, hắn đều chẳng gặp nàng. Mà khoảng thời gian ấy lại không thể bị người điều khiển. Phiền Phùng đại tiểu thư kể lại cụ thể quá trình mất tích. Trước đó ta đã nói với lệnh từ rồi. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên quét tới. Nói lại một lần nữa. Không được bỏ sót chi tiết nào. Phùng Tranh liền thuật lại lời đã từng nói với Thế tử Phi Thành Quốc Công Phủ. Lục Huyền im lặng lắng nghe. Thần sắc không lộ hỉ nộ. Hết rồi đấy. Đa tạ. Lục Huyền nhàn nhạt cảm tạ. Phùng Tranh hơi nhún người. Lục đại công tử không cần khách khí. Ta cũng mong quý phủ sớm tìm được Lục nhị công tử. Nếu Lục đại công tử không còn việc gì khác, ta xin phép hồi phủ. Khoan đã, Phùng Tranh trong lòng chột ra. Còn chuyện gì nữa? Lục Huyền lạnh nhạt quan sát phản ứng của nàng. Trong lòng có chút bực bội. Tiểu nha đầu này miệng thì ca tụng hắn là người đại thiện. Đến mức chính hắn còn thấy xấu hổ. Nhưng trong lòng thì lại phòng bị rõ ràng. Đây là thái độ của người đối với ân nhân cứu mạng sao? Thấy Lục Huyền không lên tiếng, Phùng Tranh đành cười cười hỏi. Lục đại công tử còn việc gì chỉ giáo? Lục Huyền khẽ nhếch môi. Phùng đại tiểu thư nói trước kia còn nhớ đấy chứ? Chuyện gì? Phùng Tranh ngẩn ra. Lúc đó Phùng đại tiểu thư nói sẽ tặng ta số ngân lượng tích cóp suốt 15 năm. Phùng Tranh sững người, vô thức đáp. Ta nhớ khi đó Lục đại công tử nói không cần. Thiếu niên không chút xấu hổ. Bây giờ ta đổi ý rồi. Không biết Phùng đại tiểu thư đã tích được bao nhiêu. Phùng Tranh cố gắng nghĩ ngợi. Không chắc chắn nói. Hình như khoảng 300 lượng. Tuy tổ phụ nàng quyền cao chức trọng, gia thế sung túc, nhưng con gái nhà quan văn vốn không được nuông chiều quá mức xa hoa. Tiền tiêu vặt hàng tháng không nhiều. Tích góp được 300 lượng bạc trắng, trừ đi trang phục châu báu, đã là không ít. 300 lượng. Lục Huyền nhíu mày vẻ khinh thường. Ít quá. Thế này đi, Phùng đại tiểu thư đưa ta 3.000 lượng, coi như hai ta huề nhau. Phùng Tranh sững sờ, giống như lần đầu tiên thật sự nhìn rõ thiếu niên trước mặt. Ta không có nhiều tiền như vậy. Lục Huyền mỉm cười, vậy thì ghi nợ đi, không cần gấp gáp hoàn trả. Như vậy, sau này nếu phát hiện nha đầu này có vấn đề, hắn sẽ có lý do chính đáng mà đến tìm. Phùng Tranh sinh lòng cảnh giác, dứt khoát từ chối, ta không ghi nợ. Lục Huyền mặt dày như vậy, nhỡ đâu sau này còn đòi lãi thì sao? Huống chi nàng có tích thêm 20 năm nữa cũng chưa chắc có được 3.000 lượng. Món nợ này không thể nhận. Lục Huyền nheo mắt, không muốn ghi nợ thì trả tiền. 300 lượng được không? Đáp lại là cái lắc đầu không chút nể tình của thiếu niên. Phùng Tranh cúi đầu trầm mặc hồi lâu. Lâu đến nỗi Lục Huyền tưởng nàng sẽ nhượng bộ. Thì nàng cắn môi. Nếu Lục đại công tử nhất quyết đòi 3.000 lượng, vậy ta sẽ, cô sẽ thế nào? ta sẽ nói rằng người bỏ trốn cùng ta thật ra là Lục Đại Công Tử. Sau đó ta hối hận, Lục Đại Công Tử đành đưa ta về. Lục Huyền, cách Trương.